Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, tạp chí. Một phen hồ ngôn loạn ngữ về sau, Han Yu cuối cùng đem Kasumi Gaoka Utaha cho hồ lộng qua. Sau đó yên lòng Han Yu không khỏi nghĩ đến Sagiri bên kia nên làm cái gì. Thế là nghĩ nghĩ tìm cái cớ rời khỏi phòng. Có đúng không? Vậy ta vừa vặn nhìn xem Han Yu-kun mới vừa bắt đồ tốt đi. Kasumi Gaoka Utaha phất phất tay ngồi xuống. Han Yu vừa rồi ngồi trên ghế, chuẩn bị nhìn một chút Han Yu viết xong liên quan tới Kyosuga no Sora nội dung. Kết quả vừa ngồi lên đi về sau phát hiện còn có Han Yu cái mông lưu lại dư ôn. Không khỏi sắc mặt biến thành có chút mất tự nhiên. Bất quá còn tốt Han Yu tại chính mình nói xong về sau liền đi ra ngoài. Kasumi Gaoka Utaha mới sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem trong máy vi tính văn kiện, thỉnh thoảng không ý thức đến phát ra điểm thanh âm. Đột nhiên, bởi vì điều khiển con chuột động tác quá lớn, Kasumi Gaoka Utaha không cẩn thận đem Han Yu trên bàn sách ống đựng bút cho làm lật đến trên mặt đất. Thế là Kasumi Gaoka Utaha liền cúi người đến đem bút một con nhặt được trở về. Thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Sagiri, Han Yu ra cửa về sau, vụng trộm kiểm tra một hồi gian phòng của mình bên trong động tĩnh. Phát hiện Kasumi Gaoka Utaha giống như thật là đang nhìn chính mình xếp tốt văn tự về sau. Liền tới đến Sagiri căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hướng bên trong nhỏ giọng hô một tiếng. Kaka, Sagiri cũng không có đem cửa hoàn toàn mở ra, chỉ là mở ra một cái khe. Cẩn thận từng ly từng tí đến hướng mặt ngoài quan sát một chút. Phát hiện chỉ có Han Yu một người về sau, mới đưa cửa mở ra lớn một chút. Sau đó để Han Yu tiến vào gian phòng của mình. Kaka, căn phòng nữ nhân là ai? Han Yu vừa vào cửa về sau, Sagiri liền cau mày hướng Han Yu hỏi. Ngạch, chính là buổi chiều nói với ngươi. Kasumi Gaoka Utaha, học tỷ của ta. Han Yu ngượng ngùng giải thích một chút. Dù sao vừa rồi sẽ phát sinh loại kia sai lầm hoàn toàn là bởi vì chính mình. Vì cái gì đã trễ thế như vậy? Nàng còn tại nơi này. Hơn nữa còn tại Kaka trong phòng. Kaka cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Sagiri nghe Han Yu lời nói về sau, dưới ý thức phải xem nhìn thời gian. Sau đó giống như ăn dấm tiểu nữ sinh, đối với Han Yu luân phiên truy vấn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Han Yu nhìn xem Sagiri có chút tức giận bộ dáng, vội vàng trấn an một chút đối phương sau mới chậm rãi giải thích. Đầu tiên, học tỷ hôm nay là lưu lại qua đêm. Vừa rồi lưu nàng xuống tới ăn sau bữa cơm chiều, phát hiện thời gian không còn sớm. Chính nàng một người về nhà quá nguy hiểm, mà ta cái dạng này cũng không tiện đưa nàng về nhà. Cho nên liền để nàng lưu lại qua đêm tốt rồi. Mà lại Nanami cũng giống như vậy, cũng lưu lại qua đêm. Có đúng không? Cái kia nàng vì sao lại tại Kaka trong phòng? Sagiri sắc mặt hơi đã thả lỏng một chút. Cái kia chính là trước đó đã nói với ngươi. Nàng chính là Metronome in Love, Kasumi Utako lão sư. Nàng vừa vặn không có sự tình làm, liền muốn cùng ta thảo luận một chút liên quan tới nàng tiểu thuyết sự tình. Thế nhưng là, sự tình vừa rồi đều tại ta. Chúng ta vừa vặn giảng đến một chút đồ vật. Sau đó ta nhớ tới trên mạng có tương tự. Liền lên lưới tra một chút. Kết quả vừa vào thần. Người khởi xướng video thời điểm, ta liền quên nàng còn tại trong phòng ta. Thật sự là thật có lỗi. Han Yu nói, chắp tay trước ngực cúi đầu xuống, biểu thị ra chính mình 10 phần áy náy. Tốt à, nếu nói như vậy, ta liền tha thứ ngươi. Sagiri nhăn nhó một chút về sau, cuối cùng vẫn tha thứ một chút Han Yu. Bất quá sau đó Sagiri lại hồi tưởng lại Kasumi Gaoka Utaha hình tượng. Vừa rồi tại trong video mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Sagiri vẫn là chú ý tới Kasumi Gaoka Utaha dáng người. Thế là đang suy tư sau khi, Sagiri đối với Han Yu hỏi. Cái kia, ca ca học tỷ có phải hay không dáng người rất tốt? Hở, Han Yu gặp Sagiri hỏi cái này dạng vấn đề cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hôm nay bị Kasumigaoka Utaha ngôn ngữ tra tấn nguyên nhân. Han Yu dưới ý thức đến cảm thấy trong lời nói có cái bẫy. Cho nên trong lúc nhất thời có chút không dám trả lời. Kaka đang suy nghĩ gì đấy? Kaka học tỷ có phải hay không dáng người rất tốt? Sagiri đối với Han Yu phản ứng có chút kỳ quái. Liền lặp lại một lần vấn đề. Ngạch, hẳn là rất tốt. Han Yu không có cách nào. Chỉ có thể kiên trì trả lời Sagiri. Cái kia ngực của nàng rất lớn đúng hay không? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Sagiri không khỏi có chút hưng phấn lên. Ngạch, rất lớn. Han Yu không khỏi nhớ lại Kasumigaoka Utaha cái kia nhục cảm 10 phần đầy đạn đường cong. Nhịn không được nhẹ gật đầu. Lại bổ sung một chút, so ngươi Mashiro tỷ tỷ phải lớn. Thật sao? Sagiri nghe được về sau càng thêm hưng phấn. Sau đó có chút mong đợi phải xem hướng Han Yu. À, Kaka có thể hay không để cho học tỷ của ngươi cho ta nhìn một chút quần lót của nàng a? Được. Cái gì? Khi Han Yu theo bản năng phải đáp ứng Sagiri thời gian đột nhiên lấy lại tinh thần. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Sagiri. Ta muốn thấy một chút Kaka học tỷ đồ lót. Học tỷ dáng người tốt như vậy. Ta muốn là nhìn qua về sau. Ta liền có thể vẽ ra rất nhiều dáng người siêu cấp bổng ngự tỷ hình nhân vật. Cái này, Han Yu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao lại chuyện này Han Yu thực sự xấu hổ tại xin nhờ Kasumigaoka Utaha. Kaka không được sao? Sagiri nhìn xem Han Yu do dự dáng vẻ, không khỏi có chút thất vọng. Điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Han Yu. Giao cho Kaka đi. Han Yu thấy một lần Sagiri dáng vẻ liền biểu thị chính mình tuyệt không thể nhẫn. Vỗ bộ ngực hướng Sagiri bảo đảm nói. Kaka quá tuyệt vời. Sagiri đạt được Han Yu cam đoan về sau. Nhịn không được vui vẻ bắt lấy Han Yu tay. Còn, vẫn tốt chứ. Han Yu trong lòng lệ rơi đầy mặt. Vì mình, nhanh mồm nhanh miệng mà cảm thấy thật sâu hối hận. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đứng tại cửa phòng của mình. Han Yu trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cũng không biết làm như thế nào để Kasumigaoka Utaha đáp ứng cho mình muội muội nhìn một chút quần lót của nàng. Nhưng mà quay đầu đi, Han Yu phát hiện Sagiri đang từ trong phòng của mình lộ ra một cái đầu nhỏ cùng một cái tay. Thấy mình nhìn qua còn vì chính mình cổ vũ ủng hộ. Không thể làm gì phía dưới. Han Yu liền chỉ có thể kiên trì đẩy ra căn phòng. Đi vào căn phòng. Utaha học tỷ, cái kia, có một số việc, muốn, vì cái gì ngươi trên tay ngươi cầm cái này những vật này. Khi Han Yu đẩy cửa phòng ra về sau, không có cách nào Han Yu chỉ có thể kiên trì. Ấp úng muốn theo Kasumigaoka Utaha nói một chút liên quan tới để nàng cho mình muội nhìn về phía quần lót sự tình. Xong khi Han Yu đóng cửa lại, xoay người. Ngẩng đầu về sau, phát hiện Kasumigaoka Utaha đang ngồi ở giường của mình đầu, đồng thời trên tay đang cầm chính mình cất giữ tiểu tỷ tỷ tạp chí. Đang say sưa ngon lành nhìn xem, lập tức Han Yu quá sợ hãi, ngay cả lời đều nói không lưu loát, mà Kasumigaoka Utaha tại phát hiện Han Yu tiến đến về sau cũng là dọa đến tay run một cái. Có vẻ hơi thất kinh. Trên mặt hiện lên một tầng đỏ bừng. Dù sao mình không chào hỏi liền nhìn lén nhân ra tư ẩn đây quả thật là không phải chuyện gì tốt. Bất quá loại tình huống này, Kasumigaoka Utaha còn cố giả bộ chấn định. Ngẩng đầu cùng Han Yu lên tiếng chào. Ồ, Sắc Lang quân trở về. Sau đó Kasumigaoka Utaha lại đi tạp chí trong tay nhìn mấy lần, không hổ là Sắc Lang quân đâu. Thật sự là bác ái a. Các loại hình tiểu tỷ tỷ đều có cất giữ đâu. A, ha ha, những vật này ta rõ ràng giấu ở dưới giường. Đối mặt Kasumigaoka Utaha xem kỹ ánh mắt, Han Yu cảm thấy một trận tê cả da đầu. Vừa rồi không cẩn thận đem Sắc Lang quân ống đựng bút đánh đổ. nhặt bút thời điểm không cẩn thận ở gầm giường đụng phải những vật này. Ta còn tưởng rằng là xác lang quân không cẩn thận rớt xuống phía dưới. Cho nên muốn giúp ngươi lấy ra đâu. Bất quá không nghĩ tới nguyên lai đều là những thứ này à. Dù sao ta cũng là nam sinh. Han Yu, mặt đỏ tới mang tai giải thích một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.